Chương 554, Na Cha. Thấy Lâm Tịch đem thu hệ thống nói hời hợt, A Lê nói, biểu coi là làm cái hệ thống liền lôi kéo cái gì, nói cho ngươi, cái này hệ thống dễ dàng như thế bị ngươi bắt dư thật sự là nó quá suy vận, bằng không mà nói ngươi không dễ dàng như vậy bắt được nó. Hạt nguyên nhân chủ yếu nhất là nó vừa lúc không có cái gì năng lượng, sau đó, nó hẳn là muốn bắt ngươi làm tốc chủ, hoàn toàn không có đề phòng mới bị ngươi cho đắc thủ. A Lê ánh mắt bên trong mang theo miệt thị. Lâm Tịch trong mắt kém chút không có đến rơi xuống, thế mà coi trọng nàng đem vật kia lấy ra cho ta xem một chút đi. A Lê nói. Lâm Tịch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia năng lượng cầu liền bị nàng theo trong lỗ đen lấy ra phóng tới A Lê trên tay. A Lê đưa tay tiếp nhận, Lâm Tịch đang muốn hỏi nàng xử lý như thế nào thời điểm. Đột nhiên cái kia năng lượng cầu đống nhiên dựa vào hướng A Lê. Mà A Lê nguyên bản đèn xì kia bộ phận trên thân thể hoa văn đột nhiên xoay tròn cấp tốc đứng lên, đồng thời phát ra càng ngày càng hào quang chói sáng. A Lê tựa hồ cũng bị mang theo xoay tròn, toàn bộ trứng đều vẫn luôn run rẩy không ngừng. Lâm Tịch, mau đưa ta ném vào trong lô đen đi, ngươi tuyệt đối không nên đi và ho. A Lê chưa từng có dùng lo lắng như vậy thanh âm nói chuyện qua, Lâm Tịch nhanh lên làm theo, sau đó hỏi A Lê, uy, ngươi thế nào? A Lê trầm mặc. Lâm Tịch có chút lo lắng, lấy A Lê cái loại na y tốc độ xoay tròn, đoán chừng thật sẽ tại chỗ nổ tung, sau đó sổ A N O cờ thăng thiên. Phi phi phi đồng ngôn vô kỵ, gió lớn thổi đi Lâm Tịch cũng không biết là thế nào, cùng A Lê cùng nhau lâu như vậy, nàng chưa từng có lo lắng qua A Lê xảy ra chuyện gì, nhưng là bây giờ nàng tâm có điểm hoảng. Bất quá là cái nho nhỏ năng lượng cầu mà thôi, có cái gì đáng sợ, người tốt không dài thọ, tai họa di ngàn năm. A Lê loại này thai họa lao thiên cũng sẽ không thu. Lâm Tịch lẩm bẩm. Cứ như vậy ngốc ngơ ngác lại đợi không sai biệt lắm có nửa giờ, Lâm Tịch lần nữa liên hệ A Lê, vẫn không có bất luận cái gì hồi âm. Nàng có chút mở mịt luôn cuống, nghĩ nghĩ, đi ra khỏi phòng đi xem những cái kia nhiều thịt. Mỗi lần tâm tình không tốt hoặc là tâm tình quá tốt, nàng đều nguyện ý đi xem những cái kia thịt thịt. Chúng tại cộng đồng trong đình viện thật bất lo. Các thực vật hoàn toàn không cần chăm sóc liền có thể chính mình lớn lên rất tốt. Thạch đất nữ tâm đã bạ buồn, thủy nộn nhan sắc gần như sáng long lanh, mũm mĩm hồng hồng rất là đáng yêu. Ngơ ngác xấu xí cái mông hoa thế mà mở ra một đóa vàng nhạt đóa hoa, tiêu khiếp e sợ đón gió đong đưa. Nhìn hơn 10 phút, Lâm Tịch vẫn như cũ tâm thần không yên, luôn cảm thấy muốn ra cái đại sự gì, cả ngón tay đều đang phát run. Lại không còn xem hoa tâm tình. Nàng lại quay lại trong phòng khách, nhịp tim giống như là muốn phát bệnh tim cảm giác, khi thì nhẹ nhàng, khi thì nặng dị thường. Lâm Tịch tiên lặng tụng niệm ngưng tâm quyết, vẫn là không có chứng dụng. Nàng ở trong phòng đổi tới đổi lui, cảm giác chính mình như là bị bạn trai không có lý do vứt bỏ, báo nổi cũng không biết từ đâu bắt đầu. Lâm Tịch nắm tóc, ngồi tại ghế sofa trên, nằm trên ghế salon, đem đệm dựa đều ne mở đi trên mặt đất. Chính mình lại nằm ở trên mặt đất, trong lòng một hơi ngột ngạt nửa đời. A Lê nếu là thật sự xảy ra chuyện, nàng chính là hại chết A Lê đồng loại nhét vào trong lỗ đen ớ lại liền tốt, vì cái gì muốn lòng tham bên trong năng lượng đâu trong đầu đều là A Lê đánh dáng vẻ. Ta chỉ cần nàng, ta liền muốn nàng một cái lúc mới gặp mặt nàng từng lần một quanh quẩn, Lâm Tịch đột nhiên có điểm muốn khóc. Nàng thật không thể tiếp nhận về sau tiếp cận vĩnh hằng trong năm tháng, không có A Lê đoàng đoàng đoàng thanh âm. Không có nàng trung nhị táo bạo kỳ thỉnh thoảng đối với chính mình dã man va chạm A Lê, ngươi nhanh lên ra đi như là nghe được nàng nội tâm la lên, A Lê cuối cùng ra tiếng, Lâm Tịch, đem ta làm đi ra đi. Đột nhiên truyền đến A Lê yếu ớt thanh âm, đối với đã sợ hai hối hận nhanh một ngày Lâm Tịch tới nói, quả thực đâu chỉ thiên âm A Lâm Tịch mau đem A Lê từ bên trong thả ra, đem nàng ôm chặt chẽ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, A Lê A Lê A Lê nàng không có việc gì. Nàng còn sống ngươi là muốn đem lão tử che chết hảo kế thừa ta lạt điều sao? A Lê thanh âm dầu dĩ. Lâm Tịch nhanh lên buông ra nàng, trong tiếng nói lờ mờ còn mang theo điểm run, lần này nàng là thật sợ hãi. Ta coi là Lâm Tịch mà nói không được nữa, mắt mở thật to, đã ở vào cởi bên cửa sổ duyên. Đây là Na Cha chỉ thấy một cái có chừng 3-4 tuổi hài đồng bộ dáng tiểu nhục đoàn tử, hai cái túi nhỏ khăn trùng đầu, đại mà hai mắt sáng rỡ như hai hoàng thu thủy. Một cái bột nước sắc tiểu váy, chân trần xếp bằng ở một cái ngũ thải trên đài sen, kia đài sen như có như không, như có như không, cách mặt đất lơ lửng. Đây là cái gì trang điểm A, đậu đen rau muống. Đại thần, ngươi hỏa tiêm thương cùng hôn thiên lăng đâu? Tiểu hài không nói gì, đột nhiên há miệng bắt đầu nôn khan. Sau đó một khối lớn chừng bàn tay màu nâu sền sệt đồ vật bị nàng cho phun ra. Lâm Tịch một hồi buồn nôn, rất sạch sẽ cái tiểu hài, như thế nào tùy chỗ tiện tiện đâu, hơn nữa còn là từ phía trên. Ngay sau đó tiểu hài nguyên bản đỏ bừng khuôn mặt nhỏ trở nên trắng xanh, lại là há miệng khô khốc một hồi phun, một khối trong suốt mà lóe hàn quang hình lục giác đồ vật lại bị phun ra. Lâm Tịch nhanh lên vươn tay ra chợt vỗ phía sau lưng nàng. Còn có hay không, còn có hay không? Tiểu hài ho khan, Lâm Tịch khụ khụ, ngươi cái ngu xuẩn, muốn chụp chết ta sao? Đem trên đất đồ vật bỏ vào trong lỗ đen đi. Ngươi như thế nào biến thành bộ dáng này? A lên, nếu như ngươi nghĩ hai chúng ta chôn dưới đất đông thành bằng côn nói chuyện phiếm, liền tiếp tục bút tích được rồi. Lâm Tịch lúc này mới chú ý tới A Lê phun ra hai khối đồ vật, khối kia màu nâu thế mà như cùng sống vật bình thường gợn sóng chập trùng lăn lộn không ngừng biến lớn. Hiện tại đã là một mảnh đất thảm, mà chỉ có lớn chừng quả đấm hình lục giác băng tinh đồng dạng đồ vật lại vẫn luôn tản ra hàn khí, chung quanh địa phương cấp tốc bị đông cứng thành băng. Lâm Tịch không nói hai lời, nhanh lên tâm niệm vừa động, đem kia hai khối vật cổ quái thu vào trong lỗ đen đi. A Lê thừa dịp đứng không khoanh chân ngồi tĩnh tọa, một lát sau mới chậm rãi mở to mắt. Lâm Tịch, ngươi kém chút chết mất, ngươi hiểu chưa? Lâm Tịch trước mắt có vẻ như là ngươi kém chút chết mất á. Quan lão tử mau, chuyện cái này hệ thống khẳng định tại tu tiên vị diện dạo qua, nếu như nó bỏ được nuốt mất ta vừa mới phun ra hai tên này thượng năng lượng, hoàn toàn có thể điều khiển ngươi, đem ngươi biến thành khôi lỗi. Tính ngươi tiểu tử vận khí tốt á. Lâm Tịch mặt đen, có vẻ như ngươi đem hệ thống năng lượng tất cả đều meo tây mới biến thành hiện tại tiểu manh hoa đi, như tranh đấu giành thiên hạ ngựa ngồi điện, lao tử vất vả một lần đến lợi người lại là ngươi. Ngươi mới là vận khí tốt đi. A Lê nghiêng đầu nghĩ nghĩ, mang theo tức chết người không đền mạng tươi cười, cũng có thể nói như vậy. Đại gia ngươi thấy Lâm Tịch cũng không có nói cái gì, A Lê ngược lại có điểm ngượng ngùng, đối ngón tay nói, ta là muốn đem đại bộ phận linh lực đều điểm lưu ngươi, thế nhưng là ta hoàn toàn làm không được. Nàng chỉ vào tọa hạ ngũ thải đài sen nói, ta không mấy không được ta nhớ mấy, đều là nó tự hành hấp thu, kém chút đem ta cho no bạo. A Lê lại bổ sung, bất quá vận khí của ngươi cu nở dê thật là hảo đến bạo, ngươi biết ném vào lỗ đen hai dạng đồ vật là cái gì không?